Dạ đế bắt quyết, mặt nạ không ngừng biến hóa, sau cùng dừng lại ở một gương mặt có chút khí tức của bản tôn. Lập mối liên hệ xong, Hoắc Ly Thương lại hóa thành hung cầm, bay trở về đội pháp thân. Có một thiên tiên làm sứ giả, đảo chủ Kim Ngao đảo nhất định bất phàm, dạ đế không dám có một chút xíu sơ suất nào. Tí nữa sẽ hỏi thăm xem cái người pháp thân giỏi phép biến hóa ban nãy là ai. Hoắc Ly Thương thầm nghĩ, hòa vào bóng tối. Hàn Quảng biến thành sứ giả Kim Ngao đảo, không nghênh ngang cũng không sợ hãi đi về hướng đông. Đúng lúc này, có một con quái vật lớn đột nhiên lùi ra, là một con quái xà chín đầu. Thân rắn dài cả trăm trượng, một màu đỏ rực, thân to thô bự, phủ một tầng vảy trong suốt màu u lam. Chín cái đầu phụt lên thủy hỏa, phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc nỉ non khiến người nghe cả người căng thẳng, là thượng cổ hoang thú Cửu Anh. Tục truyền Cửu Anh có thể mở ra linh trí, hóa thân yêu tộc, từng có yêu thần mạnh mẽ là Cửu Anh chân thân. Con Cửu Anh nháy mắt đã áp sát Hàn Quảng, nhưng một người một thú lại cứ thế sát người lướt qua nhau, cứ như đang ở trong hai thế giới khác nhau, không thể chạm vào nhau được. Khi ngươi đang nhìn mặt trời, thì ta đang thưởng thức ánh trăng, không ở cùng một không gian, đương nhiên không thể nào trao đổi với nhau được. Hàn Quảng lướt qua Cửu Anh, trong bàn tay phải nắm chặt một vật. Đó là một miếng đồng xanh cổ xưa, trên có hình một đoạn sông hư ảo, qua bao năm cũng không thay đổi, chính là mảnh nhỏ của Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất tung hoành mấy kỷ nguyên thời Thái Cổ, xưng hùng ở trong thời kỳ Hồng Hoang, vừa mới vào nơi này, Hàn Quảng đã nhận ra mảnh vỡ Đông Hoàng Trung và mảnh vỡ Thái Cổ Hồng Hoang này có một sự cảm ứng kỳ diệu. Hàn Quảng theo cảm ứng đó, tiếp tục đi về hướng Đông. Khi là bầu trời đêm, lúc là hoang dã, lúc hóa thành đại thụ, khi biến thành hoang thú, mạnh kỳ thi triển hết mọi thần diệu của bát cửu huyền công, tiến về hướng Đông Bắc. Vừa bước vào mảnh vỡ Thái Cổ Hồng Hoang này, hắn đã tâm huyết dâng trào, có một cảm ứng kỳ quặc như ở sâu trong nơi này có một thứ gì đó có quan hệ với mình, dù không biết đó là người là quỷ là yêu ma, hay là thần binh, pháp bảo. Thiên cơ của Hồng Hoang rất mơ hồ, muốn thôi diễn là rất khó, chỉ dựa vào cảm ứng, không có mối liên hệ, độ thành công không thể vượt quá năm thành, nhưng mạnh kỳ thông minh. Truyền âm hỏi ngay Thiên Mệnh đạo nhân, tiền bối, mệnh trung chú định ta nên đi hướng nào? Thiên Mệnh đạo nhân ngẩn người, hồi lâu sau trả lời, mệnh trung chú định ngươi sẽ đi hướng Đông Bắc, còn cụ thể và kết quả ra sao, thì lão đạo tu vi còn thấp, còn chưa nhìn ra. Xác định được phương hướng, mạnh kỳ lặng lẽ lẩn đi, càng đi, cảm thấy hô ứng càng tăng mạnh, không còn giống như ảo giác, như có như không nữa. Đột nhiên, thời không trở nên chậm lại, một con trúc cửu âm mặt người thân rắn từ trên cao hạ xuống, nhắm thẳng về phía Mạnh Kỳ. Đôi mắt nó thoáng thay đổi, nhìn quanh, chỗ này hình như hơi lạ. Cách đó không xa là hồ nước quen thuộc, nước hồ trong veo, chiếu ra thân hình nó, thân rắn đỏ rực, mặt người tang thương, trong hai mắt khép mở nóng lạnh luân phiên. Bình thường, con trúc cửu âm này chưa mở linh trí. Suy nghĩ đơn giản, thấy không có gì kỳ lạ, thì lắc đuôi, bay về phía tây. Đợi nó đi xa, hồ nước rẽ sóng, chui ra một con trúc cửu âm nữa. Thì ra vừa rồi hình ảnh trong nước không phải là hình chiếu của con trúc cửu âm kia, mà là Mạnh Kỳ cố ý bắt chước biến thành, để hòng qua cửa. Mảnh hồng hoang này thật sự là khắp nơi nguy hiểm. Mạnh Kỳ thở phào, qua mấy lần nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng tới được nơi phát ra cảm ứng. Đó là một tòa lầu cao, nhìn không thấy đỉnh, đâm vào bầu trời đêm. Xung quanh lầu cao đều có người của Kim Ngao đảo, ai cũng khí tức mạnh mẽ, có cả một pháp thân thiên tiên. Xa hơn một chút, có một thứ to như một ngọn núi nhỏ miệng ngậm một cây dị thảo. Thì ra là một con hoang thú, một con heo màu trắng cực to. Mạnh Kỳ trốn ở sau một ngọn núi, ngắm nghía lầu cao. Trong đó có cái gì? Đột nhiên, hắn có cảm ứng, cảm nhận được nguy hiểm. Một làn sáng vạch qua chân trời, bắn thẳng về phía lầu cao. Ánh sáng từ phía sau bắn tới, trên lầu sẽ nhìn thấy rõ chỗ này. Nếu bị phát hiện, nhất định không hay. Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh, hóa thành con muỗi, chui vào miệng con heo trắng to, theo đường xuống bụng nó. Dịch chua xung quanh tràn tới, Mạnh Kỳ trở về nguyên hình, người màu ám kim, không bị ảnh hưởng. Chờ một lúc lâu, Mạnh Kỳ đang định chui ra, thì phân thân nhận ra sứ giả đang dẫn mình và mọi người tới Bích Du Cung. A, Bích Du Cung giả, không biết đảo chủ sâu cạn, nếu bị phát hiện ra phân thân, thì không tốt. Thôi ứng phó bên kia trước đã. Mạnh Kỳ nghĩ là làm ngay, dùng liên hệ nhân quả, trong tích tắc đã đổi chỗ bản tôn và phân thân. Phân thân ở trong dạ dày con heo, nhanh chóng bị tan rã. Chỗ dạ đế Hoắc Ly Thương để lại, hắc ảnh, bức tượng đầu chim thân người bỗng nhiên, sống lại. Bức tượng dần biến thành hình ảnh dạ đế, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Hàn Quảng đi xa, bóng dáng biến mất trong trời đêm. Con hoang thú cửu anh vừa mới lướt qua người y rụt mạnh thân lại, tỏa ra mây khói, tạo ra một vùng sương mù. Sương mù từ từ tiêu tán, bên trong đi ra một Hàn Quảng, tay trái cũng có 6 ngón, nhìn về hướng đông. Cánh cửa của lầu cao đang đóng bỗng mở ra, một người bào xanh từ trong đi ra, dung mạo tuấn mỹ, thái dương hoa dâm, lại thêm một Mạnh Kỳ. Một cung điện cả mấy trăm gian xuất hiện trước mặt đám người Mạnh Kỳ và Lục Đại Tiên Sinh. Mọi người được sứ giả dẫn tới một đạo cung nguy nga to lớn. Tấm biển viết 3 chữ triển Bích Du Cung. Chữ triển thượng cổ. Đúng là sỉ nhục Bích Du Cung. Mạnh Kỳ cười thầm, đồ giả này làm quá kém. Không chút suy ngờ cái ngọc hư cung nhà mình nhìn chẳng khác gì sơn trại. Vừa bước vào Bích Du Cung, trước mắt Mạnh Kỳ sáng lên, nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc. Nét đẹp của cô khác hẳn với mấy người Cố Tiểu Tang, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư, có nét đặc biệt riêng, vô cùng quyến rũ, sức sống rào rạt, dáng dỡ sáng ngời, khiến dạ đế nhìn mà ánh mắt nóng rực, không thể rời mắt đi, như đang thưởng thức một thứ tốt đẹp nhất. Nữ tử này ngồi ở chủ vị, mắt hạnh má đào, đôi mắt như nước hồ thu, ẩn chứa ngàn vạn lời nói, nét đẹp sáng bừng chiếu sáng cả tòa đại điện. Thấy đám người Mạnh Kỳ tiến vào, cô khẽ cười, cất giọng yêu kiều, thiếp thân Tô Đát Kỳ, xin chào các vị cao nhân. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, ân thương lại lâm Tô Đát Kỳ. Hồ Ly Tinh Thanh Khâu, ngồi ở chủ vị, là đảo chủ, hay là đảo chủ phu nhân? Hồi còn trẻ, Mạnh Kỳ từng coi phim về phong thần diễn nghĩa, có ấn tượng rất mạnh về nhân vật Tô Đát Kỳ. Hôm nay nhìn thấy chính chủ, nhất thời không nhịn được phải nhìn kỹ thêm mấy lần. Quả là sắc tử thiên thành, mỗi nụ cười mỗi nhíu mày đều làm người ta mê mệt, đẹp hơn hình ảnh trong phim không biết bao nhiêu lần. Bởi vì không có Hồng Quân tồn tại, phong thần chi chiến khi tiến hành đến vạn tiên trận, Linh Bảo Thiên Tôn xốc bàn cờ, tàn phá thiên địa, gián đoạn chu võ phạt trụ, sửa thành mấy giáo hợp nghị, lấy chu thay thương, phân phong thiên hạ, đám người Tô Đát Kỳ hoàn toàn có cơ hội rút về Đông Hải Kim Ngao Đảo. Khả năng Đát Kỳ xuất hiện quả thực là rất có khả năng. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cảnh giới và thực lực của Đát Kỳ đều không cao. Vân Trung Tử chỉ tiện tay bẻ một cành tùng làm một kiếm, treo ngoài cửa cung. Thế mà thiếu chút nữa đã trấn áp Đát Kỳ tới mức hôi phi yên diệt. Hôm nay qua thời gian lâu dài, Vân Trung Tử đã tọa hóa, sao Tô Đát Kỳ lại vẫn còn vui vẻ nhảy nhót, như đang ở thời kỳ xuân sắc nhất thế này? Hay là Vân Trung Tử gặp phải chuyện, nên sớm vẫn lạc, còn Tô Đát Kỳ vì né tránh ở Kim Ngao Đảo, lại có được kỳ ngộ gì đó, nên tích lũy dần, trở thành thiên tiên? Cũng có một khả năng nữa, là Tô Đát Kỳ này là giả, là hậu nhân của Đát Kỳ thật. Chẳng lẽ à ta nói cái gì? Bọn mình cũng tin vậy hay sao? Mạnh Kỳ nhìn Đát Kỳ từ trên xuống dưới. Song cả cơ thể người ta như có một lớp màn sương mù mơ hồ che lấp, khiến hắn không thể nhìn ra hư thật, chỉ đoán được thực lực cỡ trên địa tiên. Chuyện phong thần có được ghi chép trong chân thật giới. Tô Đát Kỳ tự báo tính danh, trừ cáo giả Vân Hạc lúc nào cũng ra vẻ, ta biết hết. Hàn Quảng luôn không cảm xúc, thì những người khác đều chẳng mảy may xúc động chút nào. Lục Đại Tiên Sinh bình thản chắp tay hoàn lễ, Tô Vô Danh cũng bình đạm mà nhìn, Thái Thượng Vong Tình, mỹ nữ hay châu bò cũng chẳng khác gì nhau, xem như bình thường. Cổ Nhĩ Đa ánh mắt nóng rực, không chút che giấu sự thưởng thức và ham mê, nếu không phải thực lực không đủ, e là đã vung bố lên cướp người. Cao Lãm chắp tay sau lưng, vẫn ngạo nghễ như mình mới là chúa tể, nhìn Đát Kỷ như thần linh nhìn người phàm. Hà Thất thì nhìn kỹ mấy lần, có đồ đẹp thường ai cũng thích, nhưng ông biết Kim Ngao đảo chi yến nguy hiểm, Tô Đát Kỷ thần bí khó dò, nên trong lòng sự cảnh giác vẫn còn chiếm đa phần. Độ Thế Pháp Vương nấp trong hư không, cả người trong suốt, cảm xúc hơi có dao động, song nhanh chóng thâm liễm lại ngay. Pháp thân của Thất Hải 28 giới ai cũng có biết ít nhiều về phong thần, nên nghe thấy cái tên Tô Đát Kỷ thì đều chấn động, không ngờ lại gặp được con hồ ly tinh từ thời thượng cổ. Dạ Đế Hoắc Ly Thương lẩm bẩm, thì ra là Tô Đát Kỷ, hèn gì, hèn gì. Sinh thời được nhìn thấy vưu vật lưu danh vạn cổ, có chết cũng không tiếc. Trong mắt y đầy cuồng nhiệt vì gặp được cái đẹp một cách bất ngờ, cuộc đời như được thăng hoa. Tô tiên tử đừng động. Hoắc Ly Thương vội hô to, móc giấy bút, ngồi bẹt xuống đất, nhanh chóng phác thảo hình ảnh Đát Kỷ lên giấy, hoàn toàn quên bẵng bản thân và hoàn cảnh xung quanh. Mấy người Hỗn Nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền và Xích Đế Tôn Sở Từ cũng mặc kệ y, chỉ không ngừng đánh giá con hồ ly tinh lừng danh. Kim Ngao đảo quả nhiên là ân thương nhất mạch, lại còn có sen lẫn yêu tộc. Tô Đát Kỷ, đây là hậu duệ của ân thương thời thượng cổ. Vân Hạc lẩm bẩm, ân thương, Lục Đại Tiên Sinh chưa từng nghe nói tới cái tên ân thương. Vân Hạc giới thiệu đại khái, thời thượng cổ thần thoại. Trước khi thiên đình vẫn lạc, chúa tể nơi này chính là ân thương hoàng triều. Vương tộc là hậu duệ của huyền điểu và tế ti nhân tộc, nửa là thần linh nửa là nhân tộc. Nguyên thần và thể phách trời sinh cường đại, tu luyện đạo pháp hoặc võ công đều hơn xa yêu tộc. Nhân tộc bình thường, tu luyện 10 năm còn hơn người khác tu hơn 100 năm. Dưới triều ân thương có rất nhiều nhân tài, lãnh địa cực rộng, nhân yêu thần linh đều có, đều cúi đầu xưng thần. Nhưng thống ngự nghiêng về hoang man, thường làm huyết tinh tế tự, sau này bị chư hầu tạo phản, vương triều sụp đổ. Việc này nghe nói là do Phật đạo thiên đình cửu u tranh đấu, cụ thể thì không ai biết. Lão đạo chỉ biết được một ít qua vài ghi chép trong điển tịch vạn tượng tổ sư để lại. Tô Đát Kỷ chính là sủng phi của hoàng đế đời ân thương cuối cùng. Đợi Vân Hạc nói xong, Mạnh Kỳ mới nói, Tô Đát Kỷ là hồ ly thanh khâu, đến với trụ vương hình như là do yêu hoàng bố trí. Hồ ly tinh, yêu hoàng, vậy Kim Ngao chi yến là âm mưu yêu tộc. Hà Thất nghe vậy cả kinh, hèn gì không nhìn thấy đám pháp thân yêu tộc Thái Ly. Ông vừa dứt lời, một sứ giả thiên tiên đi vào, sau lưng là Thái Ly và Bạch Trạch yêu vương Chu Ngô. Mời Khổng Tước yêu vương và Bạch Trạch yêu vương, nhưng không mời đại yêu của thế giới phong thần và đám lục bá tiểu bạch sư thúc. Mạnh Kỳ mơ hồ cảm thấy sự tình có điểm cổ quái. Kim Ngao đảo này ở Đông Hải chân thật giới, kết nối với hải nhãn phong thần, không lẽ nào không biết có thế giới phong thần tồn tại? Hay vì lý do gì mà không dám mời pháp thân của thế giới phong thần? Ân thương suy vong bắt nguồn từ phong thần, bọn họ lưng dựa vào Linh Bảo Thiên Tôn, đấu nhau với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, A-di-đà Phật và Bồ Đề Cổ Phật, có lẽ còn có Thiên Đế nhúng tay. Cả Phật tổ lúc đó vẫn còn chưa nhập diệt, cuối cùng hai bên địch ta hình như có biến đổi, dẫn tới thiên địa tàn phá, phong thần gián đoạn. Mạnh Kỳ nói tiếp, đây là bí ẩn thượng cổ rất ít người của chân thật giới biết được. Chuyện có liên quan tới cao thủ Bỉ Ngạn đánh nhau, mấy người Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh, Thiên Mệnh Đạo Nhân đều lắng tai lên nghe rất là chăm chú. Vân Hạc nhíu mày, cảm thấy chuyện ân thương còn phức tạp hơn rất nhiều so với mình nghĩ. Hèn gì vạn tượng tổ sư không để lại ghi chép gì cụ thể, chắc vì sợ sẽ rước lấy họa diệt môn. Tô Mạnh không hổ là người ứng kiếp, hiểu biết và dính dáng khắp nơi, ngay cả bí ẩn cỡ này mà cũng biết. Nói xong, Mạnh Kỳ theo bản năng nhìn Cao Lãm, chỉ thấy đại ca tuy rằng nghe có vẻ chăm chú, nhưng dáng vẻ vẫn rất đạm mạc lạnh lùng. Đại ca chấp trưởng nhân hoàng kiếm, đương nhiên hiểu biết về bí mật thượng cổ còn nhiều hơn mình. Tô Đát Kỷ cười quyến rũ, khách đã đến đông đủ, mời các vị ngồi xuống, thiếp thân tiếp đón không chu toàn, mong thứ lỗi. Kim Ngao chi yến chính thức bắt đầu. hừng, nếu Đát Kỳ không phải đảo chủ, chỉ là nữ chủ nhân, vậy đảo chủ thật sự là ai? Là chủ vương. Tuy người này nửa thần nửa người, thiên phú dị bẩm, có khả năng còn sống tới bây giờ, nhưng lúc đó cũng đã có tuổi, tinh thần sa sút, hy vọng trùng trấn kỳ cổ là rất nhỏ, chưa nói không có khả năng chứng được truyền thuyết. Sống đến hôm nay, truyền thuyết là rất hiếm, không phải muốn là thành. Mạnh Kỳ không hề có sự đồng tình cảm thông gì với trụ vương, càng miễn bàn tới Đát Kỳ Hoa Quốc. Hồng Nhan Họa Thủy, hừ, nếu ông ta giữ được bản thân, không làm nhân tính của mình suy yếu, thì quá lắm tội lỗi của Đát Kỳ chỉ tới mức xúi dục hướng dẫn mà thôi. Nữ oa là người phái ả ta tới cũng phải gánh ba phần lỗi. Nếu không phải chủ vương, đảo chủ Kim Ngao đảo là ai? Dạ đế vẽ xong nét cuối, Đát Kỳ trên giấy trở nên sống động tới mức muốn bay ra. Ly Thương công tử rượu bút sinh hoa, miêu tả thiếp thân quả là xuất sắc. Mắt Đát Kỳ ướt rượt, nói cứ như từ trong tâm khảm, không bằng được một phần vạn của Tô tiên tử. Hoắc Ly Thương chân thành thở dài. Mạnh Kỳ nhìn mà cười thầm không thôi. Dạ đế nếu sinh ở địa cầu, nhất định sẽ đeo máy ảnh trên người đi khắp chân trời góc biển mà săn người đẹp, giống như Trần lão sư. Các vị pháp thân ngồi xuống. Tô Đát Kỳ nhìn chung quanh một vòng, cười khẽ, thiếp làm đảo chủ, tùy tiện mời chư vị lên đảo, là có một việc muốn thương lượng. Mạnh Kỳ thầm than một tiếng, chính đề đã tới. Tô tiên tử xin cứ nói thẳng. Dạ đế vô cùng nhiệt tình. Đát Kỳ mím môi cười, xấu hổ đẹp muốn chết người. Đại kiếp tiến đến, rất nhiều đại năng sắp sửa trở về, các vị ăn bữa hôm lo bữa mai, rất có khả năng chết đi bất cứ lúc nào. Kim Ngao đảo ta là truyền tự Ân Thương, từng là chúa tể của nơi này, đối với nhân, yêu, thần linh đều đối xử bình đẳng. Vì chờ đợi đại kiếp lần này, đã tự phong bế đảo. Hôm nay thời cơ đã đến, nên cũng muốn lại trở về với chư thiên vạn giới. Một sứ giả thiên tiên đi vào, thế là trong điện, ngoài Tô Đát Kỳ, nơi này tổng cộng có 4 vị thiên tiên, người nào cũng quanh thân mây khói lượn lờ, gồm một nam tử ánh mắt tang thương từng đi qua thập tuyệt đảo, một nữ nhân dáng người thướt tha, cao ngạo nội liễm, một vị yêu khí xung thiên, cao tới 2 trượng, một vị như thần linh hàng thế, nắm giữ tất cả trong tay. 4 thiên tiên, các pháp thân đều căng thẳng. Tô Đát Kỳ tiếp tục nói, Ân Thương tái xuất, nhân thủ có vẻ không đủ, nên muốn tặng cho các vị một cơ hội, sau này sẽ cho mượn khí thế vương triều thống ngự chư thiên vạn giới hưng thịnh để trở thành thiên tiên, có cơ hội chứng thành truyền thuyết. Quả nhiên là mời chào. Mạnh Kỳ tự nhủ, không đợi các vị pháp thân trả lời, Đát Kỳ cười tủm tỉm, đương nhiên, mọi người lần đầu hợp tác, để tạo niềm tin. Ở đây thiếp thân có cửu chuyển ly huyền đan, muốn các vị dùng, sau này mỗi năm sẽ tặng giải dược một lần, dần dần sẽ tiêu trừ hết. Ả ta nói cười tươi tắn, dung nhan rực rỡ, cứ như đang nói một chuyện gì đó rất hấp dẫn, rất thú vị. Không khí cứng lại, các pháp thân đều sầm mặt. Báo thai dịch kinh hoàn, quả nhiên không có ý gì tốt. Mạnh Kỳ thầm mắng, cảm ứng khí cơ của 4 thiên tiên và Tô Đát Kỳ, chờ cơ hội xuất chu tiên kiếm trận. Nếu chỉ có 2 thiên tiên thì tốt hơn. Càng thêm quan trọng là, nếu mình đám người ra tay, còn lại pháp thân có đối phó thiên tiên khác hay không? Bên trong bọn họ có bao nhiêu người âm thầm ngã về phía Kim Ngao đảo như âm tổ tử bi vậy? Tô Đát Kỳ như không nhận ra những ánh mắt nguy hiểm bắn vào mình, vẫn cười thản nhiên. Thiếp thân biết trong số các vị có người ứng kiếp mà sinh, có bối cảnh bất phàm liên quan tới đấng đại năng, nên chuyện này cũng không làm đến tuyệt. Sẽ để lại 5 danh ngạch không cần phải dùng, cửu chuyển ly huyền đan, cũng có thể rời khỏi Kim Ngao đảo. Các vị tự định nhau đi, tin rằng người chiến thắng sẽ chính là người có số mệnh gia thân, nên mới mạnh hơn người khác. Lời vừa nói ra, không khí liền hơi giãn ra. Mạch nước ngầm bắt đầu trở nên mãnh liệt. Mạnh Kỳ nhíu mày, muốn ép buộc thì ép buộc đi, rõ ràng là có thực lực áp đảo kia mà, sao lại phải làm bộ làm tịch, châm ngòi nội chiến? Hừ, có điều cổ quái. Q6, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 65, hỗn chiến. Tô Đát Kỷ vẫn cười rạng rỡ nhìn quanh, cứ như đang đàm luận cảnh đẹp chứ không phải thảo luận vấn đề sống chết và tự do của các pháp thân. Không khí trong điện trở nên kỳ dị, các pháp thân trở nên cảnh giác với nhau, sợ bị người ta lợi dụng làm đá kê chân. Mạnh Kỳ nhíu mày, quả là khó hiểu. Nếu quả thật lo bị đại năng bất mãn, vậy nhất định trước đó đã phải thăm dò rõ ràng, bỏ qua những người có liên quan dính dáng, chứ không phải là một lưới bắt hết, rồi bảo nhau tự xử như thế này. Họ có người dựa lưng chăng? Sự tình quả là cổ quái. Đát Kỷ người đẹp hơn hoa, mỉm cười, người ứng kiếp và những người có bối cảnh bất phàm có lẽ thực lực và cảnh giới vẫn còn chưa đủ mạnh, để giúp họ phát huy được sở trường của mình. Thiếp thân quyết định sẽ sử dụng biện pháp hỗn chiến. Hỗn chiến? Mạnh Kỳ ngớ người, sao lại là hỗn chiến? Thấy các pháp thân khó hiểu, Tô Đát Kỷ mỉm cười giải thích, cái gọi là hỗn chiến chính là đưa các vị vào trong hồng hoang để các vị tự tìm ra nhau, tự đào thải nhau, năm người cuối cùng sẽ được tự do rời đi. Hỗn chiến như thế, những người mạnh sẽ gặp nhau, lưỡng bại câu thương, để người yếu hơn bắt được. Tóm lại, so với đấu lôi đài, thì cách này công bằng hơn, người mới vào pháp thân cũng có khả năng đạt được danh ngạch. Nói tới đây, ả chỉ tay một cái bàn trước mặt mỗi pháp thân tỏa ra ánh sáng, lửa bừng lên, nâng cao một tấm phù màu vàng đỏ, đây là kim ngao cấm phù, trong lúc nguy cấp nếu sử dụng sẽ tự động trở lại Bích Du Cung, tương đương nhận thua, tránh bị giết mất mạng. Nếu cấm phù bị phá hoặc ngoài ý muốn mất đi hiệu lực, chỉ cần chịu buông tay, bốn vị sứ giả ở đây sẽ ra tay can thiệp. Đát Kỷ quét mắt, giới thiệu bốn sứ giả thiên tiên, Đông Hầu, Ân Bất Nhị, Tây Bá, Ân Vị Ương, Nam Công, Chu Tử Thăng, Bắc Vương, Văn Cát. Ân Bất Nhị là nam tử đôi mắt tang thương, từng giá lâm thập tuyệt đảo nam tử. Ân Vị Ương là nữ tử từng tới Mạnh Kỳ Ngọc Hư Cung chết bậy vẽ bà ta đã đến đây một chuyến. Chu Tử Thăng là quái vật thân cao hai trượng yêu khí xung thiên. Văn Cát phảng phất như thần linh hàng thế, nắm hết mọi sự trong tay. Hỗn chiến như vậy, hình như có lợi cho đám người mình hơn. Mấy người Mạnh Kỳ im lặng, hỗn nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền cũng lo ngại đám người họ, không dám ra tay, sợ bị vây công. Các pháp thân nhất thời không ai nói gì, Tô Đát Kỷ vỗ tay, ngây thơ nói, nếu các vị không phản đối, vậy thì quyết định như vậy. Ả vừa nói xong, Bích Du Cung tỏa hào quang rực rỡ, mọi người đều bị lóa mắt. Đến khi lại nhìn thấy được, Mạnh Kỳ thấy mình đã ở trong nơi hoang dã, trên trời cao kim ô đã lại giả làm mặt trời, xung quanh trống không, một màu đỏ đậm. Trong mắt hắn, đạo nhất lưu ly đang hiện ra. Chiếu nhân quả tới từng ngóc ngách, nhanh chóng tìm ra vị trí của mấy người lục đại tiên sinh. Tuy rằng hồng hoang thiên cơ hỗn độn, như có sương mù cách trở hư không, khiến hắn không thể trao đổi trực tiếp hay cách không hàng lâm, nhưng cảm ứng địa điểm thì vẫn còn làm được. Thân ảnh chợt lóe, Mạnh Kỳ hóa vào hư không, phóng thẳng tới chỗ lục đại tiên sinh đang ở gần nhất. Một trong tứ kỳ hỗn thế kim tiên Tần Dược tỏa tinh thần ra xung quanh, cẩn thận kiểm tra xung quanh. Đối với gã chưa chứng địa tiên, nên muốn giành được một suất. Cách duy nhất chính là phải tận lực né tránh, chờ lúc người ta lưỡng bại câu thương mới xông ra. Còn chuyện liên thủ với pháp thân khác, Tần Dược không định làm. Gã rất sợ bị người ta đâm sau lưng, chết không nhắm mắt. Ngoài người sinh tử chi giao kia với gã, còn lại gã đều không tin tưởng. Tần Dược cẩn thận kiểm tra từng tấc đất, phân những người xung quanh ra làm nhiều cấp. Cấp mạnh nhất bao gồm hỗn nguyên tiên tử Bích Cảnh Tuyền, lão giả cầm kiếm lúc nào cũng chuyên tâm chuyên chú kia, kiếm khách áo xanh mang tới cảm giác không đâu không ở, và đại hán cầm cây cự phủ khủng bố. Bốn người này gã không đủ sức chống cự, nếu gặp phải, e là bỏ chạy cũng không có khả năng, tránh họ là tốt nhất. Cấp thứ hai gồm ma đầu Thái Huyền Thiên Tử Tống Kiêm Gia, một trong tứ kỳ thất hải tiên quân Tuân Ẩn, hoàng giả thân hình ngang tàng, yêu vương tóc năm màu mạnh mẽ, lão đạo sĩ cổ quái râu nửa trắng nửa đen, nhìn không ra hư thực. Gã cũng không phải là đối thủ của những người này, nhưng bỏ chạy thì vẫn có hy vọng. Cấp thứ ba gồm Xích Đế Tôn Sở Từ, bất lão tiên ông Trung Ly Muội, địa tiên quái dị trong suốt khó thấy. Gã mặc bào rộng dài lúc nào cũng ra vẻ thản nhiên, và nam tử bào xanh tóc dung mạo trẻ trung nhưng thái dương hoa dâm. Gặp những người này, một đấu một cũng có thể đánh được trong một khoảng thời gian. Đám còn lại như giả đế, âm tổ thì chỉ cùng cỡ với gã, có khả năng đánh được. Đột nhiên, trong mắt hỗn thế kim tiên Tần Dược xuất hiện một bóng áo xanh. Gã hết hồn, song khi nhận ra đó là nam tử trẻ trung nhưng tang thương thì thở phào, người ta gã đấu được. Cùng lúc đó, Mạnh Kỳ cũng nhìn thấy gã. Mọi người không oán không cừu, vì cái gọi là danh ngạch, Mạnh Kỳ đương nhiên không hề nổi lên sát tâm với ai. Cao Lãm xách Nhân Hoàng kiếm, đi tới một khu toàn cột đá, lòng có cảm ứng, nhìn sang bên, thấy Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly xách Phượng Xí Hắc Kim Thương tới gần. Ba, một người một yêu nhìn thấy nhau, đất trời tối sầm, sấm sét lấp lóe. Ong ong ong, đôi mắt lạnh lùng của Cao Lãm lộ ra vui sướng, Nhân Hoàng kiếm run lên vì hưng phấn, ánh mắt Thái Ly ngưng trọng, yêu thánh thương tỏa lửa hừng hực, sẵn sàng chiến đấu. Trải qua vạn cổ, Nhân Hoàng và yêu thánh gặp lại. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, đảo chủ có lai lịch gì? Hai bên nhìn thấy nhau, không kịp bỏ chạy, hỗn thế kim tiên Tần Dược không dám chậm trễ. Một thanh tiên kiếm 7 màu hoành ngang trước người, trên đầu hiện ra khánh vân hỗn thế bất hủ thân. Tuy rằng đối phương là kẻ thù thuộc cấp độ 3, nhưng kẻ địch này là kẻ địch lạ, rất có khả năng có chiến lực địa tiên, cao hẳn hơn mình, nên tuyệt không thể lơi lỏng chủ quan. Mạnh Kỳ thấy Tần Dược ra vẻ đề phòng, lắc lắc đầu, vòng qua người gã, cứ thế bay đi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Thấy nam tử bào xanh bỏ đi, ánh mắt không hề có địch ý, Tần Dược giật mình, sau đó thở dài. Kẻ uy vũ không khuất phục trên thế gian này rất ít, những người trong lúc nguy cấp ra tay với người khác lại càng ít, người này hẳn là một trong số ít đó. Người như vậy thực đáng để người ta kính nể, dù hắn có ra tay làm khó dễ, mình cũng vẫn có khả năng bỏ chạy được. Còn đang nghĩ, trong mắt Tần Dược lại xuất hiện thêm một người, âm tổ Từ Bi. Thôi, tạm thời không liều mạng với người này, để khỏi bị tiêu hao, rời đi tìm đồng bạn trước đã, Tần Dược nghĩ. Nhưng mắt gã lại hoa lên một cái, nam tử bào xanh đột nhiên quay lại, tốc độ nhanh tới mức khó tin, nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt âm tổ Từ Bi. Tổ bào của hắn phồng lên, gió to thổi mạnh, đất trời tối sầm lại, tối tăm biến mất. Tần Dược vừa vặn nhìn thấy âm tổ Từ Bi mặt mày ngơ ngác chui vào trong tay áo của nam tử bào xanh. Sau đó nam tử kia tiếp tục nghênh ngang bay đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Tần Dược ngây ra, âm tổ Từ Bi chỉ mới gặp mặt thôi đã bị người ta bắt. Âm tổ Từ Bi có thực lực xấp xỉ với mình, thực ra là còn hơi mạnh hơn. Nếu đổi lại là mình ở vị trí đó, mình có chống đỡ được không? Thế mà còn tưởng nam tử bào xanh này là kẻ địch cấp độ thứ 3, có thể chống được trong thời gian ngắn, ai dè, thực là đáng cười. Cường giả thần bí này e là không thua kém gì hỗn nguyên tiên tử, họ là từ đâu ra vậy? Chỉ trong vài cái trước mắt, nhân sinh quan của Tần Dược đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thái Ly tóc 5 màu, cao ngạo đứng đó, mang theo mị lực độc đáo, ánh mắt ngưng trọng, nhìn thẳng vào Cao Lãm. Yêu thánh thương bốc lửa hừng hực, thân hãm trong kim ngao đảo, bị các thiên tiên uy hiếp, ngươi còn muốn nội đấu hay sao? Ngươi tin cái trò vớ vẩn năm danh ngạch đó? Đột nhiên, Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly lên tiếng, y không hề có ý đánh nhau sinh tử ở đây. Cao Lãm vẫn lạnh tanh, thản nhiên nói, lời của Tô Đát Kỳ, ngay cả cái ngắt câu chậm cũng không tin. Sau khi biết tin Cao Lãm chấp trưởng Nhân Hoàng kiếm, Thái Ly đã bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm tin tức của người này. Người này rõ ràng là khi thì điên cuồng bạt mạng, lúc lại lãnh khốc vô tình, nhưng chưa bao giờ nghe nói y trong trạng thái lạnh lùng còn có thể nói năng, khôi hài như thế này. Nhất thời ngẩn người, một lúc sau mới nói, thiên tiên có thể tự diễn động thiên, là bá chủ một giới, mạnh tới mức khó tin. Nay phải đấu với 4 thiên tiên, chúng ta tạm gác lại mối hận cũ, cùng đối kháng đại địch, đó mới là lựa chọn của những người có tâm linh viên mãn, có lý trí. Tâm linh của trẫm chưa bao giờ viên mãn, lúc nào trẫm cũng điên điên khùng khùng, không có lý trí. Cao Lãm lạnh lùng trả lời, nói rất đúng lý hợp tình. Thái Ly cứng họng, không biết nói sao. Mình sống nhiều năm như vậy, còn chưa hề gặp phải pháp thân nào như thế này. Chẳng lẽ ngươi sợ tứ đại thiên tiên, muốn thần phục chúng, để cửu chuyển ly huyền đan, khống chế mình? Hay ngươi nghĩ ngươi đủ sức tự mình thoát ra được khỏi Kim Ngao Đảo? Thái Ly hỏi, nhân hoàng kiếm chỉ xéo, cả người Cao Lãm thẳng băng, chẳng chỉ là không tin ngươi, giống như không tin Tô Đát Kỷ. Tại sao? Thái Ly nhíu mày, hình tượng của mình kém thế hả? Cao Lãm nói, Tô Đát Kỷ là lai lịch gì? Ngươi biết, trẫm cũng biết. Ả ta là Hồ Ly Thanh Khâu, là cửu vi yêu hồ, từng trông coi hiên viên nhân hoàng cổ mộ của thời Thái Cổ. Cùng là yêu tộc, các ngươi tự nhiên sẽ thân cận với nhau, trẫm lấy cái gì để mà tin ngươi? Ai biết không chừng mọi chuyện ở Kim Ngao Đảo này đều là âm mưu của bọn yêu tộc các ngươi. Khổng Tước Thái Ly im lặng một lúc, bật cười khổ, bổn tòa cũng từng tưởng là như vậy. Tiếc là đảo chủ tâm tư khó dò, hình như muốn tái hiện sự huy hoàng của Ân Thương Hoàng Triều, thống ngự cả nhân, yêu, thần, ma, Phật, quái, đối xử công bằng bình đẳng. Chúng ta vào Bích Du Cung sau các ngươi, chính bởi vì Bạch Trạch yêu vương vì muốn làm thân mà chịu khổ. Nghe ý tứ ngươi, đảo chủ là xuất thân yêu tộc. Cao Lãm sâu sắc nhận ra trọng điểm. Thái Ly không hề giấu giếm, trong Yêu Hoàng Điện có một chút ghi lại, Kim Ngao Đảo từng là nơi ở của Linh Bảo Thiên Tôn, ông ấy là tượng trưng cho vạn vật, là biểu tượng của chữ có, cho nên đối xử với nhân quỷ yêu quái đều là bình đẳng, không quan tâm tới xuất thân đều truyền thụ đại đạo, rất được yêu tộc chúng ta sùng kính. Sau khi ông ấy mất tích, yêu tộc có một đại thánh mang theo Tô Đát Kỷ và hậu duệ Ân Thương chuyển đến đảo này ở. Đại thánh đó chính là đảo chủ trong miệng Đát Kỷ, hiện giờ vẫn còn đang ngủ say, chờ đại kiếp tới mới tỉnh lại. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì tới bố trí của đại thánh, là đế tái xuất Ân Thương, tranh thủ kiếp vận thiên chuyển. Đại thánh yêu tộc ít nhất là truyền thuyết đại năng, đảo chủ là một vị đại thánh. Cao Lãm lặp lại, là vị kia. Y giơ tay, tạo một thủ thế. Thái Ly vô thức trở nên trịnh trọng. Rõ ràng là kính sợ người này. Cao Lãm không hỏi thêm, chuyển qua việc khác. Trong Bích Du Cung, vì sao ngươi không ra mặt phản kháng? Thái Ly hắc một tiếng, bổn tòa biết ngươi với đám người lục đại, Tô Vô Danh đều là mạnh mẽ, đủ sức đấu nổi hai ba thiên tiên. Nếu lúc đó đột ngột ra tay, nhất định sẽ có cơ hội. Nhưng, Bích Du Cung này tuy là giả, nó cũng vẫn là bố trí hạch tâm cả vạn năm nay của Kim Ngao Đảo. Chỉ cần nhìn cách Tô Đát Kỷ thoải mái ném chúng ta vào trong mảnh vỡ hồng hoang là hiểu, nếu không thể một kích đắc thủ, nhất định ả ta sẽ thoát ra được. Cho dù có dùng trận pháp vây khốn, nhất thời cũng không làm gì được bọn họ. Tới lúc đó, ngươi bảo đảo chủ có thức tỉnh lại hay không? Truyền thuyết ít ỏi, thiên tiên khó cầu, cho dù là đại thánh, thì thủ hạ đắc lực như vậy cũng sẽ không nhiều. Nếu bị bức đến tuyệt cảnh, trở về trước dự kiến cũng không phải không có khả năng. Dù sao thân ở trong Bích Du Cung, không nối với ngoại giới, làm xong việc có thể tiếp tục chìm vào ngủ say. Chỉ cần chịu trả giá, thì mọi việc vẫn nằm trong bàn tay người ta. Nói tới đây, Thái Ly cảm thán, sớm biết như thế, không bằng không đến dự tiệc. Lúc đó chỉ nghĩ không muốn xé rách ra mặt, dẫn phát xung đột, cùng lắm thì lá mặt lá trái, giả làm thần phục, ai ngờ bọn họ lại ra tay quyết tuyệt như vậy. Nếu không đến, làm sao biết Kim Ngao Đảo này ngoài mạnh trong yếu? Cao Lãm cười khẩy, liên thủ với ngươi, chấm không yên lòng, nhưng không đánh nhau thì cũng được. Thái Ly không ngờ Cao Lãm lại đồng ý kết minh với mình, dù có là nguyên nhân gì, thì đây cũng là hướng kết quả tốt nhất. Y gật đầu, mọi người chia nhau tản ra, xem ai có thực lực thoát khỏi mảnh vỡ hồng hoang. Hai người hóa thành độn quang, bay đi hai hướng. Cao Lãm vừa độn đi, thì có cảm ứng, cảm nhận được một mũi thương rực lửa lặng lẽ hiện ra ngay sau lưng mình. Sau lưng Thái Ly dựng lên quang hoa năm màu bốc cao tới tận trời, lông tơ dựng đứng, phát hiện một thanh kiếm vàng óng ánh mang theo thế vương đạo mạnh mẽ từ trên đầu đột ngột chém xuống mà không hề có một chút dấu hiệu báo trước nào. Quy 6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, thành viên tứ đế hồng hoang mênh mông vắng vẻ, cây cối cao to sừng sững như những ngọn núi. Bất kỳ vật gì ở nơi này cũng đều to lớn khổng lồ hơn bình thường rất nhiều, cứ như là vùng đất của người khổng lồ. Một thanh phượng xí hắc kim thương đột ngột hiện ra, mũi thương có ngọn lửa vô hình vô sắc quấn quanh, đâm thẳng vào sau lưng Cao Lãm. Sự xuất hiện của nó cực kỳ đột ngột. Phốc, hư không bị đâm xuyên qua, mũi thương đã tới sát lưng Cao Lãm, lửa của nó đốt cháy mọi thứ, chặn mọi đường sống. Một thương kinh diễm, quanh người Cao Lãm đột nhiên hiện ra hình ảnh núi non sông ngòi, nhật nguyệt trăng sao vòng quanh người y. Ở giữa là một bóng người đế giả cao quý, đội bình thiên quan, mặc hoàng bào. Vô số nhân tộc thân ảnh vọt lên, dày đặc che chắn khắp chung quanh. Tuy hình ảnh mơ hồ, nhưng mang theo tinh thần không thể ma diệt, kết nối với trời đất. Đây là tinh thần tân hỏa tương truyền. Đây là tinh thần sẵn sàng chịu chết, để đổi lại sự tồn tại của chủng tộc. Đây là tinh thần vượt mọi chông gai, trăm tử bất hối, xông lên trên hết. Đây là sự hy sinh, là không sợ, là kiên định, là tự cường, là vạn người một lòng. Giờ này khắc này, mấy chữ này cũng không đủ để mà miêu tả. Tinh thần ấy như hóa thành thực chất, tạo thành vương đạo chi khí. Đường đường hoàng hoàng, vương giả hàng lâm, vạn giới hàm phục, chư thiên cúi đầu. Vương đạo chi khí vừa hiện, mũi thương sắp đâm chúng Cao Lãm run rẩy. Nó không dám thương tổn hoàng giả, nó không thể tiến lên được nữa. Nhân hoàng kiếm rực ánh sáng vàng, hình ảnh thiên thần, tà ma, tiên nhân và đại yêu lơ lửng, không ngừng biến ảo, cuối cùng ngừng lại ở hình ảnh yêu tộc. Phượng xí hắc kim thương khựng lại, một hình ảnh yêu tộc hiện ra rõ ràng, chính là khổng tước yêu vương Thái Ly, y cũng như bị kẹt trong tảng đá, cả thân hình cứng ngắc. Kiếm quang lóe lên, phượng xí hắc kim thương gãy đôi, khổng tước Thái Ly bị chém thành hai đoạn. Hỏa diễm vô hình bừng lên, đốt cháy đoạn thương gãy và thi thể thành không khí. Nhân hoàng kiếm buông xéo, Cao Lãm đâm chiêu. Một thanh kiếm vàng óng ánh ầm ầm chém xuống, vương đạo chi thế ép tới khiến biển năng lượng cứng lại, khiến Thái Ly không sao suy nghĩ được, cả thân hình lẫn tư duy đều chậm hẳn đi, như dừng lại. Cao Lãm không ngờ lại chọn ra tay. Người này tâm linh thật sự không viên mãn, điên điên khùng khùng, không có lý trí. Không đúng, ta rõ ràng đã đề phòng y, không có khả năng bị y tập kích đột ngột như thế được, trừ phi y có thuật nhất khí hóa tam thanh, yêu thánh thương truyền đến ngũ đức chi lực. Thái Ly trong nháy mắt khôi phục suy nghĩ, quang hoa năm màu sau lưng lập tức quét xuống, ngũ sắc lưu chuyển, cả thanh kiếm vàng óng ánh và Cao Lãm đều bị quét vào trong, rất nhẹ nhàng, không hổ là một trong những đại thần thông của yêu tộc. Nhưng hư không chung quanh vẫn có hình ảnh nhân tộc như cũ. Bọn họ còn, thì Cao Lãm cũng còn. Ngũ sắc thần quang rung lên bần bật, sau đó im lặng. Hư ảnh các nhân tộc ngưng tụ lại thành một thân hình đế giả, chính là Cao Lãm, tay cầm kiếm vàng. Thái Ly hoảng hốt, không biết Cao Lãm đang ở trong ngũ sắc thần quang, hay đang ở trước mặt. Yêu thánh thương lập tức đâm ra. Xuất hiện hư ảnh Phượng Hoàng, mang theo hỏa diễm hừng hực đâm thẳng vào thân hình đế giả của Cao Lãm. Phốc, kiếm vàng không cản được, bị mũi thương xuyên thủng, bị Phượng Hoàng hư ảnh bao phủ cả người lẫn kiếm. Hỏa diễm tràn ra, tất cả cháy thành không khí. Khổng tước yêu vương Thái Ly kéo yêu thánh thương ra sau lưng, cau mày. Mạnh kỳ vung tụ bào, âm tổ từ bi bị quăng ra. Lão vẫn còn mờ mịt ngơ ngác, chưa thoát được khỏi ảnh hưởng của tụ lý càn khôn, trong tai vẫn còn vang tiếng chuông ngân nga chấn động tâm thần, lại động chân linh, pháp thân mềm nhũn, giống như lạc hồn chung của thời thượng cổ. Âm tổ mơ màng nghĩ, lão trơ mắt nhìn Mạnh Kỳ giơ tay bắt quyết, điểm thẳng vào mi tâm mình, mậu kỳ chi thế ngưng tụ, tạo thành một sợi dây sáng ngời, đánh vào huyền quan của từ bi, sau đó quấn quanh hướng lên trên, rót vào pháp thân, trói chặt lấy lão. Mậu kỳ ấn không chỉ là ngọc hư hạnh hoàng kỳ, mà còn là địa hành chi thuật, cũng là dây thừng trói tiên. Mạnh Kỳ sở dĩ chủ động ra tay, chính là vì âm tổ Từ Bi vốn là thành viên của Kim Ngao Đảo, địch ta có khác, có khả năng dùng lão dò ra một số tin tức đáng kể. Đạo hữu thực thần thông, có phải là tụ lý càn khôn và lạc hồn chung trong truyền thuyết hay không? Mãi tới lúc này, Từ Bi mới tỉnh táo, cười khổ hỏi. Từng nghĩ mình là hạng kiệt xuất trong giới nhân tiên, gần bằng địa tiên, dù không bằng Xích Đế Tôn Sở Từ và Bất Lão Tiên Ông Trung Ly Muội, thì cũng không thua kém bao nhiêu. Ai ngờ dưới thần thông của nam tử bào xanh này, mình không hề có tí khả năng chống đỡ, yếu ớt không khác gì người phàm, không khác gì đối mặt với Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền. Điểm chính ở chỗ người này không hề che giấu khí tức, hắn mới chỉ là nhân tiên. Là nhân tiên, giống như mình. Về phần vì sao bị công kích, âm tổ căn bản không suy nghĩ vấn đề này, tranh đoạt năm danh ngạch, không bị Kim Ngao Đảo cửu chuyển ly huyền đan khống chế, đấy chẳng phải là lý do tốt nhất hay sao? Mạnh Kỳ đứng trong bóng cây, mỉm cười, đạo hữu cũng coi như nghe rộng biết nhiều. Hắn gián tiếp thừa nhận phỏng đoán của Từ Bi. Thua trong tay hai môn thần thông này, nhất là tụ lý càn khôn, lão phu tâm phục khẩu phục. Từ Bi thở hắt ra, xem ra ngoài thất hải 28 giới, còn có thượng cổ đại thần thông và võ đạo tuyệt học truyền lưu, chứ không phải chỉ có mình, sau này nhất định không được mù quáng tự đại nữa. Lão không hề thấy sợ, quá lắm thì sẽ tự có Kim Ngao cấm phù đưa mình trở về Bích Du Cung, dù sao sớm cũng đã bị dùng cửu chuyển ly huyền đan rồi. Nam tử bào xanh nhìn lão, Từ đạo hữu, là người của Kim Ngao Đảo, ngươi có đoán trước ra chuyện hôm nay hay không? Âm tổ sầm mặt một lúc, ngươi đang nói cái gì? Từ đạo hữu, chuyện ngươi bí mật gia nhập Kim Ngao Đảo không phải là không có ai biết cả. Mạnh Kỳ cười, giả đế tiết lộ ra ngoài. Âm tổ trầm mặc không nói, chờ đối phương ra tay. Từ đạo hữu, ngươi có thể thử Kim Ngao cấm phù. Mạnh Kỳ bỗng nói, cái gì? Từ Bi ngạc nhiên ngẩng lên, trong mắt nam tử bào xanh hiện ra một cái đèn không màu, chiếu ra ánh sáng trắng đen kỳ dị, không ngừng tản ra khắp xung quanh. Từ Bi dùng mình, những nơi ánh đèn chiếu qua, hình như có xảy ra biến hóa gì đó. Nam tử bào xanh vẫy tay một cái, Kim Ngao cấm phủ của lão bị hút bay ra, người kia dùng hai ngón tay, điểm vào nó một cái. Đen trắng hư ảo, Kim Ngao cấm phủ vỡ tan, vì nơi này đã bị ngăn cách với bên ngoài, đương nhiên không tạo ra chút biến hóa nào. Từ Bi xa sầm, cảm nhận được nguy hiểm, người này có thể ở ngay trên Kim Ngao Đảo ngăn cách Kim Ngao cấm phủ. Những đốm sáng vàng đỏ tụ lại, cấm phủ lại xuất hiện ở trước mắt Từ Bi, như chưa bao giờ bị đụng tới. Điều này càng làm cho Từ Bi chấn động, nắm giữ vi diệu, phản bản hồi nguyên, giả tạo cấm phù, đều là những điều vượt quá sự tưởng tượng của lão, không thua gì điểm thạch thành kim. Đối mặt một kẻ địch như vậy, thiên tiên sứ giả còn kịp cứu mình sao? Lão như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát. Yên tâm, những gì ngươi nói sẽ không bị lạc tí nào ra ngoài, không ảnh hưởng tới chuyện ngươi lấy được giải dược cửu chuyển ly huyền đan. Mạnh Kỳ bình thản nói, xung quanh hỗn độn bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Thừa dịp âm tổ bị thủ đoạn của mình làm chấn động, tâm linh xuất hiện phập phồng, Mạnh Kỳ lặng lẽ vận chuyển nguyên tâm ấn, câu động phóng đại cảm xúc của Từ Bi. Từ Bi im lặng một lúc lâu như suy nghĩ cân nhắc lợi hại, cả nửa ngày sau mới thở dài, ngươi muốn hỏi cái gì? Mạnh Kỳ đưa tay trái ra, như đang cầm một trái tim màu tím lấp lánh, đặt nó lên trán Từ Bi, cười khẽ, ngươi biết lạc hồn chung. Hẳn là cũng biết nguyên tâm ấn, nếu có điều giấu giếm hay nói dối, hậu quả ngươi tự hiểu. Không cho Từ Bi kịp suy nghĩ, hắn hỏi liền, Kim Ngao Đảo bảo ngươi làm gì? Đâm sau lưng mọi người, hay giả kết lập đồng minh? Không có, Kim Ngao Đảo không giao nhiệm vụ gì hết, chỉ là lão phu muốn lập công với họ, nên định đánh lén pháp thân khác mà thôi. Từ Bi khàn khàn trả lời, không giao nhiệm vụ gì cả. Mạnh Kỳ thấy khó hiểu, Kim Ngao Đảo tự tin tới vậy. Kim Ngao Đảo còn có tính toán khác. Mạnh Kỳ hỏi, ngươi có thể biết trong các pháp thân tới dự tiệc có ai cũng là thành viên của Kim Ngao Đảo hay không? Sứ giả không có nói.